Nữ phụ lãnh huyết, chương 38, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vui vẻ nói chuyện với lớp E, nhưng luôn cảm giác có nhiều ánh mắt đang nhìn mình mà tự nhiên cô cũng không nhìn thấy Tiểu Thiên đâu. Tại một góc tối, anh chính là tên đêm hôm đó, có ý định với chị Tô Triều Thiên. Chị ánh mắt sắc nhọn nhìn Can, từ lúc đầu nhìn anh ta cậu đã biết anh ta có tình ý với chị Ngôn, nhưng muốn cưới chị của cậu đâu có dễ, trừ khi cậu còn ở đây thì đừng có ai mà dám đưa chị ấy đi. Nhóc con, ngươi còn đang ở tuổi ăn tuổi học, đừng có mà xen vào chuyện của người lớn. Devil từ đâu bước ra, vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Có tôi ở đây thì các người đừng có mà mơ có được chị tôi, hứ tưởng muốn cô chị tôi là dễ cô à. Tiểu Thiên quay lưng lại với hai người. Cứ chờ đi nhóc, chắc chắn anh đây sẽ là anh rể của nhóc đấy, chờ mà gọi một tiếng. Anh rể, đi, Can cười mỉm, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh của Devil và một vài nam chính khác. Không, Ngôn Nhi sẽ là vợ của tôi, các người đừng có mà mơ có được cô ấy. Hoắc Giả cũng đi tới, phía sau là Lục Bách Thần, Mạc Tử Trạch, Đặng Đình Khang, cũng ở đó. Hầu hết đều là tranh cãi coi cô sẽ là của ai, còn riêng Tiểu Thiên thì chảy mồ hôi hột, từ khi nào chị mình lại có thể hấp dẫn được một đám sắc lang này. Còn riêng một người từ lúc nãy vẫn không nói gì chính là cô ta Bạch Hiên Nhu. Trong đầu của ả đã vạch ra kế hoạch để làm cho cô xấu hổ trước mặt mọi người, cũng như phá hủy cả danh tiếng của Tề gia, làm cho các nam chính bỏ mặt cô. Cô vừa nói chuyện với lớp E, nhưng vẫn không mất cảnh giác với nữ chính, sao cô lại không biết cô ta nghĩ gì, nhưng có lẽ trò chơi có mình cô cùng cô ta chơi thì uổng quá, phải có khán giả nữa chứ, vậy mới có kịch tính. Mấy cậu có muốn xem kịch không? Mình có một thứ muốn nhờ mấy cậu giúp nhưng không được nói cho ai nghe, kể cả người mà các cậu tin tưởng nhất, được không? Cô cười bí hiểm, được tụi này hứa, nhưng là chuyện gì mới được? Kyo vui vẻ lên tiếng, có trò vui ngại gì mà không chơi? Được rồi, theo tớ lên đây một chút. Cô nói rồi cùng lớp E đi lên phòng mà không ai biết, kể cả nam chính, thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô cười thầm, trò chơi bắt đầu từ lúc này. Một lúc sau, lớp E vẫn đứng đó, mặt ai cũng khá căng thẳng khi nghe kế hoạch của cô, từ đó họ suy ra cô chính là một ác quỷ. Thật may mắn khi họ không đụng vào cô, nhưng cũng thật thú vị về trò chơi này, họ cũng muốn tham gia. Cô đang đi làm quen với mọi người thì người phục vụ tới đưa cho cô một tờ giấy, cô đi theo lời tờ giấy đó nói, tới vườn kính sau nhà, thì cô thấy cô ta đứng chờ cô. Chào, em gái, sao lại rảnh rỗi đến nỗi gọi tôi tới đây, chẳng phải cô đang đi quyến rũ đàn ông sao? Cô cười khinh bỉ, hừ, tại sao chứ, cô có cái gì hơn tôi mà các anh ấy đều yêu cô cũng chỉ là một con người lẳng lơ thích đi quyến rũ người khác, tại sao mọi thứ đều nghiêng về cô? Hiền như cô ta tức giận, khuôn mặt đến méo mó, nhìn không giống một nữ chính gì cả. Cô ta tức giận một hồi rồi tự nhiên thở ra một hơi, tay thì cô loạn xạ làm đổ rất nhiều đồ đạc rồi tự động lấy một mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay mình, sau đó khuỵu xuống ngồi khóc. Cô khó ngỡ ngàng rồi cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi, tiếp thì tự nhiên có một cái tát tát thẳng vào mặt cô, không ai khác chính là Đông Cung Sở Ly. Không ngờ cô lại là người như vậy, tôi tưởng cô thay đổi không ngờ lại vẫn như thế, cô làm tổn thương Nhu Nhi của tôi, một cái tát là quá nhẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta tức giận đến đổ mặt, lúc đã các nam chính cũng lớp E cũng chạy tới. Có chuyện gì ở đây? Thật bừa bộn, Devil nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cô, anh cả thấy được một lượng sát khí phát ra từ cô nhưng nhanh chóng biến mất. Các người đã thấy rõ chưa, chính cô ta đã làm cho Nhu Nhi bị như thế này đây, sáng mắt chưa, các cậu còn yêu cô ta. Có ngon thì giữ cô ta cho chặt vào, đừng để cô ta đi cắn bậy ảnh hưởng đến cô ấy. Sở Ly hét lên trong mắt đầy sự chán ghét ghi nhắc tới cô. Bình tĩnh, chắc chắn có sự hiểu nhầm, có thể do cô ta tự làm rồi đổ tội Ngôn Nhi của tôi thì sao? Hiyo nhanh chóng bênh vực cho cô. Đúng thế, người như cô ta không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đâu. Gian tỏ vẻ chán ghét với nữ chính và như thế từng người trong lớp E cũng bênh vực cho cô. Bước một đã hoàn thành đúng kế hoạch, tôi thực sự rất cảm ơn cô đấy, nữ chính của tôi ơi. Người từ lúc đầu cho tới bây giờ không nói gì là cô, nhưng trong lòng cô đã sớm cười thầm. Coi như đây là một chuyện hiểu lầm đi, dù sao anh cũng đã tát cô ấy rồi, mau đưa cô ấy về đi. Bách Thần đứng ra giải quyết, Sở Ly hừ lạnh rồi bế cô ta ra ngoài. Nữ chính trong lòng mở tiệc ăn mừng, không hiểu quả lắm nhưng có thể giảm bớt lòng tin của mọi người với cô, coi như cùng là một thành tựu. Mọi chuyện lại trở lại bình thường, mọi người đều về hết, chỉ còn lớp E và Can, Devil vì trong bang có chuyện nên đã về trước. Lúc nãy có đau lắm không Ngôn Nhi? Sao lúc nãy em không nói gì, không sợ bị hiểu lầm à? Can nhẹ nhàng xoa má của cô cũng không bài trừ điều đó vì trong đầu cô đang suy nghĩ vẫn vơ gì đó, lớp E sao mà không biết Can có tình cảm với cô. Được rồi, mọi người về đi, tớ hỏi mê, mai gặp ở trường. Cô mệt mỏi đưa Tiểu Thiên lên phòng, khi đi xuống thì Can vẫn còn đứng đó. Sao anh còn chưa về? Cô, cho anh ngắm em một chút nữa được không? Càn bước tới gần cô, hai người cách nhau khoảng 2 cm, cô bối rối với hành động này của anh. Trong không khí ám muội này, anh từ từ cúi xuống còn 5, 3, 1 cm nữa là môi chạm môi rồi. Chị ơi em ngủ không được. Tiểu Thiên dụi dụi mắt trên cầu thang giọng ngái ngủ, cô nhanh chóng đẩy Can ra rồi ám Tiểu Thiên về phòng. Có ta ở đây thì đừng có mà mơ ăn đậu hũ của chị ta. Tiểu Thiên quay đầu lè lưỡi với Can, khuôn mặt không có vẻ gì là buồn ngủ. Đáng ghét thằng nhóc chết tiệt, khi nào ta mà về làm anh rể ngươi ta sẽ tống người vào rừng. Can tức tối đi về nhà. Còn cô khi đưa Tiểu Thiên ngủ rồi cô đứng bên ngoài ban công ánh mắt hiện lên tia chết chóc, cái tát này cô khắc ghi, nhưng vì sao nam chính lại bênh vực cho cô, chẳng lẽ việc xuyên qua tạo ra hiệu ứng bươm bướm, nhưng để cho họ tham gia vào trò chơi của cô cũng được. Để cô coi một người thì có bàn tay vàng của tác giả và người biết trước kịch bản ai sẽ thắng. Xin lỗi mọi người vì đã đăng chép trễ, tại mấy bữa nay ta bận học bài để kiểm tra mong mọi người thông cảm, nhưng chép mới thì ta vẫn sẽ đăng một tuần một lần. Hết chương 38, cách chương.